Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1431. Hắn trở về. Lạc Âm nao nao. Nàng không nghĩ tới, Linh Lung Tiên Tôn sẽ hỏi ra dạng này một vấn đề. Bởi vì, nếu là Linh Lung Tiên Tôn hỏi là Hạo Thiên Kính, nàng đều sẽ cảm thấy bình thường. Dù sao Hạo Thiên Kính tên tuổi ở nơi đó bày biện, viễn cổ tiên khí trải qua lần trước thần tộc đại kiếp, vẹn vẹn là điểm này, liền không cách nào làm cho người coi nhẹ. Mà Tần Thiên khác biệt. Mặc dù tại Lạc Âm trong lòng Tần Thiên là nàng sinh mệnh rất trọng yếu nam nhân, mà lại thiên phú rất mạnh, tại nàng phi thăng tiên giới thời điểm liền đã bước vào chuẩn tiên nhân cảnh giới, nhưng cái này vẹn vẹn nàng cá nhân cho rằng. Nàng không cho rằng Tần Thiên có thể vào được Linh Lung Tiên Tôn pháp nhãn, cho nên Linh Lung Tiên Tôn không hỏi giới tôn môn, cũng không hỏi Hạo Thiên Kính, mà là trực tiếp nâng lên Tần Thiên, cái này làm sao không để nàng cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, Lạc Âm hay là chi tiết đem liên quan tới Tần Thiên hết thảy nói ra. Nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ tiên giới, tại hạ giới cùng tiên giới Linh Lung Phúc Địa liên hệ cũng chỉ là báo cáo một ít chuyện, tiên giới rất ít đem liên quan tới tiên giới mọi chuyện nói cho nàng, cho nên nàng cũng không biết Tần Thiên Long ba chữ này tại tiên giới ý vị như thế nào. Làm nàng nói đến Tần Thiên đạo hiệu tên là Tần Thiên Long thời điểm, nàng phát hiện Linh Lung Tiên Tôn khí tức bỗng nhiên lập tức khởi động sóng dậy. Tần Thiên Long. Ngươi nói là đạo hiệu của hắn gọi là Tần Thiên Long. Linh Lung Tiên Tôn thanh âm mang tới một vòng bức thiết, hỏi. Như vậy, hắn thần thông là cái gì? Bộ dáng của hắn là cái gì? Lạc Âm lại là sững sờ. Trong nội tâm nàng càng thêm nghi ngờ. Đang chuẩn bị dùng pháp lực ngưng tụ ra Tần Thiên bộ dáng, còn có Tần Thiên thi triển qua thủ đoạn thần thông, nhưng vào lúc này, tư không bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái, sau đó, một đạo đang thiêu đốt linh phù phá không mà tới. Cái này một đạo linh phù vừa xuất hiện, Linh Lung Phúc Địa mấy vị trưởng lão sắc mặt lập tức hơi đổi. Đây là tông môn thiên đạo phù chiếu, là ta thân truyền đệ tử cô Tĩnh Tuyết phát ra, nàng gặp phải nguy hiểm. Dứt lời. Cái kia một đạo linh phù lập tức phát sinh biến hóa, bỗng nhiên hóa thành một cơn lốc xoáy, bên trong hiện ra một bộ cảnh tượng tới. Hình tượng bên trong hiện ra Triệu Nam Chân Tiên mấy người 38 vị cường giả bố trí ra đồ tiên đại trận, đem cô Tĩnh Tuyết bọn hắn cùng Tần Thiên bọn hắn tiến hành vây giết tràng diện. Mà liền tại hình tượng dừng lại tại Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên trên người thời điểm, Linh Lung Tiên Tôn động. Nàng nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay một chút, lập tức cái kia vòng xoáy hình tượng dừng lại. Đón lấy, Linh Lung Tiên Tôn thanh âm, lần nữa vang lên, ngữ khí càng thêm bức thiết. Lạc Âm, như lời ngươi nói Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên chính là bọn hắn. Lạc Âm nhìn xem hình tượng bên trong Tần Thiên, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Đây là Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn đã đi tới tiên giới rồi. Bọn hắn là thế nào đến đây? Lạc Âm tuyệt đối không ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy Tần Thiên cũng sớm đã bước vào tiên nhân cảnh giới, bây giờ càng là đã bước vào chân tiên cảnh giới. Sau khi hết khiếp sợ, tùy theo mà đến chính là lo âu nồng đậm. Nàng không nghĩ ra Tần Thiên bọn hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở tiên giới, càng nghĩ không thông Tần Thiên bọn hắn vì sao lại cùng cô Tĩnh Tuyết bọn hắn cùng một chỗ, bất quá bây giờ xem ra, bọn hắn hiện tại gặp phiền toái rất lớn. Lạc Âm hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai, là bọn hắn. Cái này không sai. Linh Lung Tiên Tôn thanh âm tiếp tục vang lên, bất quá nghe giống như là tự lẩm bẩm. Lúc đầu biết hắn vẫn lạc tin tức, ta liền không có tin tưởng hắn sẽ như vậy tùy tiện chết mất, ta đã từng dùng thuật pháp suy tính qua hắn vận mệnh, lại phát hiện hoàn toàn mơ hồ. Lúc ấy ta cũng cảm giác được trên người hắn xuất hiện vận mệnh khí tức, từ nơi sâu xa, ta cảm ứng được hắn còn sống, bây giờ xem ra, hắn quả nhiên không chết, hắn trở về. Cái khác mấy cái trưởng lão nghe nói như thế. Hai mặt nhìn nhau, căn bản không rõ Linh Lung Tiên Tôn lời này là có ý gì. Trưởng giáo, ngài nói tới chính là Một vị trưởng lão nhìn không được hỏi. Không có nhìn ra sao. Hắn là Thiên Long Tiên Tôn. Hắn còn sống trở về. Linh Lung Tiên Tôn thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Lạc Âm cũng không minh bạch Tần Thiên Long cái tên này đại biểu cho cái gì, nhưng mấy vị này trưởng lão cũng quá rõ ràng Tần Thiên Long cái tên này hàm nghĩa. Có thể nói, tiên giới sở dĩ hiện tại biến thành bây giờ cục diện này, Linh Lung Phúc Địa gặp Thiên Môn toàn lực chèn ép, cũng là bởi vì Thiên Long Tiên Tôn vẫn lạc dẫn đến mà thành. Mà bây giờ Thiên Long Tiên Tôn còn sống. Trong nháy mắt, mấy vị này trưởng lão trên mặt cũng tương tự nổi lên vẻ mừng như điên. Các nàng rất rõ ràng mang ý nghĩa cái gì. Mang ý nghĩa tiên giới cuộc diện sẽ vì vậy mà đạt được cải biến cực lớn. Sưu. Linh Lung Tiên Tôn đột nhiên lập tức từ ngồi ngay ngắn trạng thái đứng lên, sau đó vừa sải bước ra từ cái kia vặn vẹo trong không gian đi ra. Đi tới về sau, liền có thể nhìn thấy Linh Lung Tiên Tôn cách ăn mặc cùng Lạc Âm không sai biệt nhiều, người mặc trường sam màu trắng, dung mạo bên trên cũng tương xứng, vậy mà đều là nữ giả nam trang bộ dáng, như một cái phiên phiên giai công tử. Chỉ bất quá, Linh Lung Tiên Tôn nhìn, khí chất càng thêm uy nghiêm một chút. Nàng đi ra, sau đó tiện tay vừa nhấc, lập tức một khe hở không gian xuất hiện đón lấy. Nàng đại thủ lần nữa vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng bao vây lấy Lạc Âm cùng nàng cùng nhau tiến vào vết nứt không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái kia trưởng lão thấy thế, cũng là vội vàng tiến vào vết nứt không gian bên trong đi theo mà đi. La Dương cùng Đinh Nham bọn hắn cái này 10 vị tiên nhân cường giả, lần nữa bị Tần Thiên một quyền đánh nổ về sau, bọn hắn muốn lần nữa ngưng tụ thân thể, nhưng là Tần Thiên lại không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Đại thủ trực tiếp nhô ra, hóa thành to lớn nguyên khí đại thủ, mang theo tiên giới phong ấm pháp tắc lực lượng, đem La Dương huyết nhục của bọn hắn toàn bộ đều phong ấm, mảy may đào thoát không xong. Tần Thiên đem La Dương huyết nhục của bọn hắn phong ấm về sau tiện tay ném vào bên trong thời không chi đỉnh, hắn động tác không ngừng chút nào, thân hình khẽ động trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bạch! Cái kia năm cái ngay tại vây công Cô Tĩnh Tuyết bọn hắn tiên nhân cường giả thấy được La Dương bọn hắn bị Tần Thiên một quyền đánh nổ hạ tràng, tiếp lấy nhìn thấy Tần Thiên biến mất tại nguyên chỗ, sắc mặt của bọn hắn lập tức đại biến. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ trực tiếp bao phủ tinh thần của bọn hắn. Cái này năm vị tiên nhân cường giả không chút do dự trực tiếp từ bỏ tiếp tục vây công Cô Tĩnh Tuyết bọn hắn, thân hình khẽ động trực tiếp nhanh lùi lại. Đồng thời bọn hắn thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn, điên cuồng vận dụng đồ tiên đại trận lực lượng đem bọn hắn tự thân bảo hộ ở bên trong. Nhưng là đã muộn. Một cái to lớn vô cùng long trảo đột nhiên trống rỗng xuất hiện trọn vẹn trăm dặm lớn nhỏ, trực tiếp đem cái kia năm vị tiên nhân cường giả bao phủ ở bên trong. Phanh phanh phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này năm vị tiên nhân cường giả mặc kệ bọn hắn như thế nào thi triển áp chủ bài, cho dù toàn lực vận dụng đồ tiên đại trận lực lượng, cũng yêu nguyên ngăn cản không nổi Tần Thiên thần uy, tùy tiện bị đánh phát nổ thân thể. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1432, Tuyệt Vũ Thánh Đồ. Tần Thiên vung tay lên, lại đem cái này năm vị tiên nhân cường giả huyết nhục phong ấn, ném vào bên trong thời không chi đỉnh. Đón lấy ánh mắt của hắn, rốt cục rơi vào Triệu Nam chân tiên trên thân. Lúc này, Triệu Nam chân tiên chính xuất lính rất nhiều tiên nhân cường giả đang toàn lực vây công Hạo Thiên Kính. Mặc dù bọn hắn lực lượng tại mượn nhờ đồ tiên đại trận tình huống dưới có thể áp chế Hạo Thiên Kính, nhưng là muốn chém giết Hạo Thiên Kính lại là muôn vàn khó khăn. Tại Tần Thiên mấy hơi thở ở giữa, liền giải quyết hết La Dương cùng Đinh Nham những tiên nhân này cường giả, còn có vây công Cô Tĩnh Tuyết năm vị tiên nhân cường giả về sau, Triệu Nam chân tiên liền trở nên khí cấp bại phôi. Tần Thiên bước vào chân tiên cảnh giới, triển hiện ra uy năng thật sự là thật là đáng sợ. Trong thời gian ngắn như vậy, liền tổn thất hơn 10 vị tiên nhân cường giả, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ rất nhanh hắn mang tới rất nhiều tiên nhân cường giả, liền bị Tần Thiên từng nhóm toàn bộ xử lý. Nhanh tụ hợp, lập tức tụ hợp, chúng ta liên thủ đối địch. Triệu Nam Chân Tiên vội vàng chợt quát lên, hiện tại tình thế phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, nếu là lại không đem mặt khác tiên nhân cường giả tụ hợp, bọn hắn toàn bộ người, sẽ toàn bộ ngã xuống ở chỗ này. Sưu sưu. Theo Triệu Nam Chân Tiên dứt lời hạ, những cái kia đang vây công Thiên Y Tuyết cùng Xích Tiêu Thương tiên nhân cường giả, rất nhanh liền thoát ly chiến đấu, mượn nhờ đồ tiên đại trận yểm hộ, nhanh chóng hướng phía Triệu Nam Chân Tiên tụ hợp. Lập tức, Xích Tiêu Thương cùng Thiên Y Tuyết áp lực biến mất không còn tăm tích. Mặc dù bọn hắn thân là tiên khí, thực lực cường đại, liền xem như những tiên nhân kia cường giả cũng trong lúc nhất thời bắt không được bọn hắn, nhưng vừa rồi Xích Tiêu Thương cùng Thiên Y Tuyết ngăn cản cũng là cực kỳ gian nan, hiện tượng nguy hiểm ngay cả sinh, hiện tại rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hừ, dạng này hữu dụng không? Hảo Thiên kính tiền bối, ngươi ta lần nữa liên thủ, giết sạch bọn hắn. Tần Thiên hét lớn một tiếng, thân hình khẽ động, hướng phía Hảo Thiên kính bay đi. Tốt! Hảo Thiên kính không có dư thừa nói nhảm, hắn trực tiếp đáp ứng, nếu là lấy chính hắn thực lực, căn bản không có khả năng chống lại nổi Triệu Nam Chân Tiên bọn hắn, nhưng nếu là cùng Tần Thiên liên thủ lại, hai vị chân tiên cường giả bạo phát đi ra uy năng, đủ để đem Triệu Nam Chân Tiên bọn hắn toàn bộ giết chết, đồng thời triệt để phá mất cái này đồ tiên đại trận. Nhìn thấy Tần Thiên muốn cùng Hảo Thiên kính tụ hợp, Triệu Nam Chân Tiên biến sắc. Lập tức, hắn quát lên. Các ngươi 10 cái tạm thời ngăn chặn Hảo Thiên kính, những người khác cùng ta cùng nhau xuất thủ chém giết kẻ này. Dứt lời. Lập tức vừa rồi cái kia 10 cái tiên nhân hướng phía Hảo Thiên kính phát động càng thêm công kích mãnh liệt, mặc dù không địch lại Hảo Thiên kính, nhưng ngắn ngủi đem nó ngăn chặn vẫn là không có vấn đề. Mà Triệu Nam Chân Tiên thì là xuất lính 12 cái tiên nhân cường giả hướng phía Tần Thiên phát khởi công kích. Tuyệt Vũ Thánh Đồ, đi ra cho ta đi. Dứt lời. Lập tức từ Triệu Nam Chân Tiên trên thân bay ra một đạo quyển trục. Cái này một đạo quyển trục tản mát ra cổ pháp khí tức, vừa xuất hiện, lập tức bạo phát ra hào quang sáng chói, sau đó quyển trục trực tiếp mở ra, hóa thành một chương to lớn vô cùng trọn vẹn ngàn dặm lớn nhỏ bức họa. Trên bức họa hiện ra từng vị ngay tại diễn luyện tiên thuật thần thông chân tiên trọn vẹn 18 cái. Đây là một kiện tiên khí, nhìn cùng tu chân giới Cửu Tiêu Tiên Cung món kia tiên khí Cửu Tiêu Tiên Đồ rất là tương tự. Đương nhiên, nếu là bàn về uy lực, Cửu Tiêu Tiên Đồ liền còn kém rất rất xa cái này Dược Vũ Thánh Đồ. Cái này Thánh Đồ tiên khí xuất hiện, mở ra về sau bên trong cái kia 18 vị chân tiên diễn luyện tiên thuật thần thông, vậy mà tụ lại, sau đó ầm ầm một chút, từ bức họa bên trong bay ra, hướng phía Tần Thiên bao phủ mà tới. Vừa rồi Triệu Nam Chân Tiên vây công Hảo Thiên kính thời điểm cũng không có tế ra cái này tiên khí, mà bây giờ hắn xuất lính 12 vị tiên nhân cường giả đến vây công Tần Thiên, lại lập tức liền tế ra cái này tiên khí. Rất hiển nhiên trong lòng của hắn, Hảo Thiên kính uy hiếp muốn so Tần Thiên nhỏ một chút. Đối với Triệu Nam Chân Tiên mà nói, Hảo Thiên kính không giết không quan hệ, mà Tần Thiên hắn lại là nếu không tiếc đại giới cũng phải đem nó chém giết. Vô dụng. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, hắn trực tiếp một quyền đánh ra ngoài, một quyền này ẩn chứa bản thân hắn chân tiên pháp tắc, uy lực kinh thiên động địa. Ôi ôi ôi. Chân tiên pháp tắc lực lượng trực tiếp đánh vào cái kia Dược Vũ Thánh Mưu Toan bên trong, nhất thời cái này tiên khí phát sinh biến hóa, nổ bắn ra vạn trượng quang mang, toàn thân đều tại chấn động. Triệu Nam Chân Tiên biến sắc, thậm chí có loại khống chế không nổi cái này tiên khí xu thế. Cái gì? Ngươi chân tiên pháp tắc, làm sao lại mạnh mẽ như thế? Uy lực làm sao lại lớn như thế? Triệu Nam Chân Tiên hiện tại rõ ràng cùng Tần Thiên cùng là chân tiên, nhưng là... Mà lại Tần Thiên mới vừa vặn bước vào chân tiên, nhưng là, hắn lại cảm giác mình phảng phất là tại đối mặt chân chính Thiên Long Tiên Tôn. Bất quá rất nhanh, hắn lại cười gằn nói ra. Đây đã là ngươi thủ đoạn mạnh nhất đi. Coi như ngươi là Thiên Long Tiên Tôn lại như thế nào? ngươi cuối cùng còn không có khôi phục toàn bộ lực lượng, mà ta không giống, ta đã sớm không phải lúc đầu Triệu Nam, hiện tại ta ở vào chân tiên tứ đỉnh phong, lực lượng của ta đủ để đưa ngươi chém giết. Ông ông ông! Dứt lời, hắn quát lên một tiếng lớn, sau đó, từ Triệu Nam chân tiên trên thân, vô số khiếu huyệt bên trong, một cỗ tiên huyết phun ra, những máu tươi này, ngưng tụ Triệu Nam chân tiên 1/3 tinh huyết, sau đó hóa thành một đoàn, không có vào đến món kia tiên khí dự vũ thánh mưu toan bên trong. Triệu Nam chân tiên rất rõ ràng. Lần này, nếu là hắn không thể đem Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn chém giết ở chỗ này, như vậy kết cục của hắn sẽ bị Tần Thiên bọn hắn trái lại chém giết. Hắn không thể trốn đi, bởi vì hắn hiện tại đại biểu cho là Thần Dương Tiên Tôn mặt mũi, nếu là hắn trốn, không cần Tần Thiên bọn hắn động thủ, lấy Thần Dương tính cách tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn tiến hành hủy diệt. Cho nên, lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Hắn đã không có đường lui, chỉ có thể liều lĩnh liều mạng. Triệu Nam Thượng Tiên triệt để bạo phát, Tử Vũ Thánh Đồ lực lượng cường đại nhất bị kích phát ra. Chúng ta giúp hắn một tay, liên thủ thôi động. Tốt, đây là thời cơ tốt nhất, xuất thủ, giết hắn. Cái khác 12 cái tiên nhân cường giả thấy thế, đột nhiên cũng là nhao nhao phun ra ẩn chứa bọn hắn bản mệnh nguyên khí tiên huyết, dung nhập vào món kia tiên khí Tử Vũ Thánh mưu toan bên trong. Lập tức cái kia to lớn thánh đồ so với vừa rồi uy lực tối thiểu cường đại gấp trăm lần, trong đó hỏa bên trong mấy vị kia chân tiên vậy mà huyễn hóa ra hình thể không ngừng mà bành trướng, như là thương không như người khổng lồ, đại thủ trực tiếp bao phủ lại, tản mát ra khí thế đáng sợ, không gian vậy mà không ngừng mà băng liệt, muốn đem Tần Thiên diệt sát. Kình Thiên Chi Đạo, vô pháp vô thiên, ta chính là Thiên Long Tiên Tôn, là Thiên Chi Quân Chủ, là Chí Tôn, là Cửu Thiên Chư Giới tới thống soái, ta muốn thay Cửu Thiên Chư Giới khai sáng ra một đầu mới vô cùng đại đạo. Đối mặt cái này tiên khí công kích, Tần Thiên trong ánh mắt hiện lên một vòng tàn khốc, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một đạo gào thét, thân hình vậy mà cũng bắt đầu cất cao. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả Tần Bất Nhị, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1433. Xé sách tiên khí. Đồng thời Tần Thiên cả người to lớn, liên tục tăng lên. Tiếp lấy hắn đại thủ duỗi ra tùy ý vồ một cái. Chỉ gặp từng đầu đại đạo vết sách quý tích của trời, dấu vết của trời trống sống xuất hiện. Sau đó hướng phía trên bầu trời cái kia dự vũ thánh đồ huyễn hóa ra tới chân tiên thân ảnh cưỡng ép bắt tới. Mà thân hình của hắn, lần nữa huyễn hóa ra hồng hoang tổ long, hắn chân tiên pháp tắc, điên cuồng phóng thích, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, siêu việt chân tiên cấp độ này lực lượng. Ô ô ô! Trong hư không, vậy mà truyền ra một loại rủ khóc thần hào thánh nhân đổ máu tràng diện tới. Tần Thiên tựa như là một tôn bất diệt chiến thần, hành tẩu trên thế gian người mạnh nhất, không có hết thảy có thể bao trùm ở trên hắn. Tiên khí chấn áp, hắn liền xé sách tiên khí. Bạch! Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhìn thấy Triệu Nam chân tiên thả ra món kia tiên khí dự vũ thánh đồ, vậy mà trực tiếp bị xé nứt, bị phân chia thành rất nhiều khối. Tần Thiên thế mà xé sách tiên khí. Cái gì? Làm sao có thể? Lực lượng của ngươi, làm sao lại cường đại như vậy? Đáng chết, Triệu Nam chân tiên tiên khí lại bị xé sách. Kẻ này không thể lưu a, giết, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn giết hắn. Triệu Nam chân tiên cùng 12 vị tiên nhân cường giả liên hợp lại, càng là thân ở đồ tiên đại trận bên trong, bình thường chân tiên cường giả tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tần Thiên thực lực thế mà cường hoành đến loại tình trạng này, thế mà ngay cả tiên khí dự vũ thánh đồ đều cho xé sách. Dựa theo đạo lý mà nói, bọn hắn không nên tiếp tục dây dưa tiếp, địch nhân quá cường đại, biện pháp tốt nhất chính là lập tức rút lui. Nhưng là Triệu Nam chân tiên không có hạ lệnh, cái khác tiên nhân cũng biết, bọn hắn coi như toàn bộ ngã xuống ở chỗ này, cũng phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Cho dù chết, cũng phải chém giết đối phương. Trong chốc lát, 12 vị tiên nhân cường giả đồng thời xuất thủ, bọn hắn điên cuồng thôi động tự thân tiên thuật thần thông, liên hợp đồ tiên đại trận đánh ra tuyệt sát tiên thuật. Lập tức, vô số đạo liệt nhật liên tiếp hướng phía Tần Thiên va chạm mà đi, từng cái hư không đều bị phong tỏa, muốn đem Tần Thiên vây khốn. Chết cho ta. Triệu Nam chân tiên cũng không nghĩ tới Tần Thiên lực lượng, thậm chí ngay cả hắn tế ra tiên khí đều có thể xé rách. Hắn một cái nguyên khí phun ra, không lo được thu nạp vỡ vụn rụng vũ thần đồ, lật bàn tay một cái, vậy mà lại xuất hiện một cái tiên khí trường kiếm. Thanh trường kiếm này toàn thân đen nhánh tản mát ra ô quang, xuất hiện về sau, lập tức chấn động trọn vẹn ước vạn dưới, hóa thành một đạo kiếm mang, hướng phía Tần Thiên chém giết mà đi. Đây là Triệu Nam chân tiên một đạo đòn sát thủ, nhất định phải một kích giết chết Tần Thiên. Ta nói qua, bằng các ngươi, muốn giết ta, là không thể nào, ý chí của ta, chí cao vô thượng, không người có thể dung chuyển. Lần này Tần Thiên chẳng những toàn lực thôi động tự thân chân tiên pháp tắc, càng là trong khoảnh khắc thiêu đốt ngàn năm tuổi thọ, trong nháy mắt, minh mông số mệnh chi lực, tại chung quanh thân thể hắn xoay tròn. Tiên giới ngàn năm tuổi thọ tương đương với trong thế tục 10 vạn năm, mà lại Tần Thiên hiện tại bước vào chân tiên cảnh giới, dẫn động số mệnh chi lực, uy lực càng là đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Oanh! Tần Thiên mặt không biểu tình, hắn đại thủ nhô ra một trảo, lập tức, một đoàn số mệnh chi lực tạo thành dòng sông, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, lập tức liền tóm lấy Triệu Nam chân tiên kiếm mang. Cùng lúc đó, cái kia 12 vị tiên nhân cường giả công kích giáng lâm đến hắn trên đỉnh đầu, lại bị nhao nhao bắn ngược trở về. 12 vị cường giả công kích, mỗi người đều bị chấn khai. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Số mệnh lực lượng? Cường đại như vậy sao? Chúng ta 12 cái tiên nhân cường giả liên thủ một kích, lại bị ngạnh sinh sinh chấn khai. Trong đó một vị tiên nhân cường giả sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng. Ta cũng không tin thiên thi chân đạo, vô thượng cổ thi bằng vào ta danh nghĩa, để ngươi giáng lâm, ta lấy thiên thi chi đạo triệu hoán viễn cổ thi vương. Ầm ầm. Cái này tiên nhân bóp ra kỳ lạ thủ quyết, theo hắn rơi xuống, ở trên đỉnh đầu hắn mặt đen kịt một màu vết nứt không gian được mở ra, trong đó, lại có vô biên thi khí tràn ngập ra. Tại cái kia vô biên thi khí bên trong, một tôn viễn cổ thời đại vạn thi chi vương giáng lâm, một tay nắm đưa ra ngoài, đây là cái này tiên nhân lấy vô thượng bí thuật, câu thông tiên giới một chỗ dị độ không gian triệu hoán đi ra cường hoành cổ thi tiến hành tác chiến. Tiên giới cũng có vô cùng dị độ không gian, hằng hà lưu xa số lượng thần bí chi địa. Giết! Cái này tiên nhân cường giả, giống giận, hắn mang theo cuồn cuộn thi khí. Hướng phía Tần Thiên chém giết mà tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Tần Thiên khí tức bàng bạc, sắc mặt hắn bình tĩnh, không có chút nào đem cái kia cái gọi là vạn thi chi vương để vào mắt. Khí thế của hắn không gì sánh kịp, tiếp lấy bước ra một bước, đại thủ che khuất bầu trời. Không ai có thể ngăn cản ta, người nào ngăn ta lập tức phải chết, cho ta phong ấn. Hắn bàn tay lớn vồ một cái kia vô biên thi khí. Vậy mà thoáng cách liền bị bốc hơi sạch sẽ. Cái kia một đạo thông hướng dị độ không gian khe hở toàn bộ đều bị chặn lại. Cái kia hàng lâm xuống vạn thi chi vương mới giáng lâm đến một nửa, liền bị như ngừng lại hư không bên trong, hiện ra to lớn mà tà ác thân thể. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, không có chút nào sức tưởng tượng địa một quyền đánh ra, mang theo hào quang sáng chói trực tiếp đem bộ cổ thi này đánh cho vỡ nát như là giấy. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia triệu hồi ra cổ thi tiên nhân, trong mắt sát khí tràn ngập, hắn đại thủ giơ lên, cổ tay chặt giơ lên trực tiếp hư không nhất chạm. Bạch! Một đạo số mệnh chi lực ngưng tụ mà thành lưới dao xuất hiện, tiên nhân kia cường giả sắc mặt đại biến, thân hình hắn vội vàng khẽ động, nhảy vọt mà lên, muốn hết sức tránh né, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào né tránh cái này một cái số mệnh chi đao. Số mệnh như đao chết. Tần Thiên khẽ quát một tiếng, lưới dao chém giết mà qua, cái kia tiên nhân cường giả lập tức huyết vũ phiêu tán rơi rụng, hóa thành hai đoạn. Lúc này Tần Thiên triệt triệt để cho thấy thân là chân tiên uy năng. Đối mặt cái này tiên nhân công kích, hắn một chiêu liền phong ấm vết nứt không gian, đông kết cái kia cổ thi, sau đó cổ tay chặt vung lên, hóa thành số mệnh chi đao đem cái này tiên nhân cường giả nhất đao lưỡng đoạn. Đối phương ở trong tay của hắn đơn giản liền như là con kiến đồng dạng nhỏ yếu, căn bản là ngăn cản không nổi mảy may. Chiêu này đơn giản cường hoành đến rối tinh rối mù. Cái gì? Vừa rồi hắn triệu hoán đi ra là viễn cổ thời đại một tôn vạn thi chi vương, hắn thực lực có thể so với chân tiên. Không sai, cái kia vạn thi chi vương cường đại như vậy, nhưng cũng bị một chiêu giải quyết, thậm chí ngay cả vết nứt không gian đều cho đông kết. Người này, vậy mà như thế cường đại sao? Chúng ta không phải là đối thủ. Vậy còn dư lại 11 cái tiên nhân cường giả thấy cảnh này, hốc mắt đều kém chút đã nứt ra. Cái kia một tôn vạn thi chi vương thực lực so sánh chân tiên, liền bị Tần Thiên tiện tay giải quyết hết. Còn có Triệu Nam chân tiên một món khác tiên khí trường kiếm phát ra kiếm mang, cũng bị đối phương tùy tiện bắt lấy. Bọn hắn 12 cái tiên nhân cường giả liên thủ công kích căn bản không làm gì được Tần Thiên. Kết quả như vậy đơn giản để bọn hắn khổ sở đến muốn thổ huyết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1434. Thi giới. Nhanh, xuất thủ cứu hắn a, chúng ta không thể tiếp tục xuất hiện hao tổn. Triệu Nam chân tiên, mau ra tay áp chế hắn a, nếu không chúng ta toàn bộ đều phải táng thân ở chỗ này. Ngươi là chân tiên cường giả, có thể ngăn cản được, chúng ta lại tìm cơ hội, nhất kích tất sát. Một nữ tính tiên nhân cường giả cao giọng thét dài. Nàng dung mạo thanh lệ, nhưng lúc này lại là khóe mắt, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Lúc này cùng Hạo Thiên Kính chiến đấu cùng một chỗ những tiên nhân kia cường giả, bọn hắn đã đến cùng đồ mạt lộ tình trạng. Đã mất đi Triệu Nam chân tiên dẫn đầu, bọn hắn đã nhanh muốn kéo dài không ở Hạo Thiên Kính, thậm chí trong bọn họ đã xuất hiện thương thế tiếp tục, thậm chí nói không chừng muốn bị Hạo Thiên Kính toàn bộ giải quyết bọn hắn. Nhìn thấy tình thế như vậy, Triệu Nam chân tiên sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Trên thực tế hắn thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến loại tình trạng này. Lúc đầu, hắn lần này xuất lính hơn 30 vị tiên nhân cường giả tới, đồng thời bố trí ra đồ tiên đại trận có thể tùy tiện đem Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn chém giết. Nhưng hắn không nghĩ tới Tần Thiên sẽ ở chiến đấu bên trong, sẽ ở ngắn như vậy thời gian bên trong bước vào chân tiên cảnh giới. Cái này cũng coi như xong. Hắn càng không nghĩ đến bước vào chân tiên cảnh giới Tần Thiên, vậy mà lại dữ dội đến loại trình độ này. Loại này sức chiến đấu đơn giản cũng không phải là chân tiên cường giả có thể có a, mặc dù còn không đạt được tiên tôn cấp độ, nhưng đã siêu việt chân tiên. Xưng là nửa bước tiên tôn đều không quá đáng. Thiên Long tiên tôn, dù là còn không có triệt để khôi phục thực lực, liền uy mãnh như vậy sao? Cái kia nữ tiên người nói đến không sai, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, hậu quả chỉ sợ thật là thiết tưởng không chịu nổi. Thiên địa kinh vĩ, nhật nguyệt quang toa. Đột nhiên, Triệu Nam chân tiên thân thể cao lớn rất nhiều, giống như là một tôn thái cổ ma thần, trường kiếm trong tay của hắn tiên khí chấn động, đột nhiên chém giết ra từng đạo kinh vĩ, vô số vầng mặt trời chói chang, vô số vầng trăng sáng đều xuất hiện ở kiếm quang bên trong. Phát ra một loại chỉ riêng toa vừa đi vừa về xen lẫn, hướng phía Tần Thiên vây khốn mà tới. Đây là nhật nguyệt quang toa thiên địa kinh vĩ tới vô tận kiếm thuật, lại có thể đem kiếm thuật cô đọng đến loại tình trạng này. Một vị tiên nhân cường giả một mặt chấn kinh, sau đó mặt hướng Tần Thiên quát. Nhanh đồng loạt ra tay, liên hợp Triệu Nam thượng tiên, giết hắn. Lập tức, cái khác các tiên nhân, lập tức lần nữa thúc giục cường đại nhất tiên thuật thần thông, hướng phía Tần Thiên mãnh liệt phát động công kích. Lần này, vừa rồi cái kia bị Tần Thiên nhất đao lưỡng đoạn tiên nhân cường giả lập tức đạt được cơ hội thở dốc, thân thể bắt đầu tụ lại. Hắn phát ra chấn thiên cuồng hống, thi khí cuồn cuộn, cái kia một khe hở không gian phong ấm, vậy mà lần nữa tan vỡ. Mà trước đó bị Tần Thiên đánh nổ vạn thi chi vương, lại xuất hiện trong lúc nhất thời, thi khí cuồn cuộn, khắp nơi đều là lôi quang, hỏa diễm, liệt nhật quốc gia, minh nguyệt. Tần Thiên lần nữa bị trước nay chưa từng có công kích mãnh liệt. loại kiến cỏ tầm thường, ta muốn bằng vào ta danh nghĩa, vận chuyển trật tự. Tần Thiên đối mặt nhiều như vậy công kích, không sợ chút nào, hắn lần nữa phát ra một đạo tiếng thét dài, thể nội chân tiên pháp tắc tiếp tục vận chuyển, đồng thời ảnh hưởng tới trong hư không tiên giới pháp tắc, đại lượng tiên giới pháp tắc bản nguyên lực lượng bạo dũng mà đến, quán trú đến trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này, Tần Thiên chân chính hóa thành một tôn chân tiên chi vương, thống lĩnh quy tắc trật tự, nắm giữ chân lý. Bằng vào ta chi danh, lấy số mệnh chi danh, cửu thiên chư giới, hết thảy quy tắc, về ta thống lĩnh, ta muốn để chư thiên chúng sinh đạt được vĩnh sinh cực lạc. Tần Thiên thanh âm xé sách nguyên khí, như là đại đạo trọng chùy đánh tại mỗi cái sinh linh tâm linh. Âm âm. Hắn tựa như là ở tại hủy diệt chân tiên chi vương, hành tẩu trên không trung, vọt thẳng ra. Tần Thiên hai tay chấn động, minh mông số mệnh chi lực vần quanh mà đến, kết xuất một cái đại ấn, sức mạnh đáng sợ đó trực tiếp đem Triệu Nam chân tiên kiếm mang chấn động đến khắp nơi vỡ vụn, khắp nơi đều nổ tung. Mà công kích hắn những tiên nhân kia cường giả thì là pháp lực nhao nhao thất bại, đánh vào trong hư vô, căn bản tiếp xúc không đến Tần Thiên thân thể. Chết cho ta, mạo phạm ta người, toàn diện đều muốn diệt vong. Bá một chút, Tần Thiên thân thể trống rỗng xuất hiện tại cái kia vừa rồi triệu hồi ra vạn thi chi vương, ngay tại khôi phục tiên nhân cường giả bên người, đại thủ trực tiếp vồ xuống. Răng rắc một tiếng, cái kia phá vỡ phong ấm vết nứt không gian, lần nữa bị triệt để xóa bỏ, lần này không phải phong ấm, mà là trực tiếp bị đánh thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Tôn này một lần nữa ngưng tụ vạn thi chi vương, thì là lần nữa nổ thành bột phấn. Hóa thành trăm ngàn đầu tinh thuần nguyên khí, bị Tần Thiên bàn tay lớn vồ một cái, hóa thành một đoàn, sau đó bị hắn thu nhập bên trong thời không chi đỉnh chấn áp lại. Viễn cổ thời đại để lại một chỗ tràn ngập thi khí dị độ không gian. Cũng không tệ lắm, cái này vạn thi chi vương tinh khí, mặc dù đối ta tác dụng không lớn, nhưng tiên nhân cường giả luyện hóa có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Tần Thiên thầm nghĩ, trong tay động tác không ngừng. Hắn một phát bắt được vừa rồi triệu hồi ra vạn thi chi vương cái kia tiên nhân, trong tay phát ra lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh vào cái này tiên nhân trong thân thể. A, ngươi muốn đem ta chống bảo tạc? Không, ngươi không thể dạng này, ta có thể câu thông thi giới triệu hồi ra càng nhiều vạn thi chi vương, ta nhất định bước vào chân tiên, thậm chí bước vào tiên tôn tồn tại, ta không thể chết. Cái này tiên nhân không cam lòng giãy giụa lấy. Nhưng là vô dụng, hắn càng giãy giụa thân thể bành trướng đến càng là lợi hại. Oanh! Rốt cuộc cái này tiên nhân vùng vẫy ba lần, cả người liền triệt để nổ tung lên. Lần này bạo tạc, không đơn thuần là thân thể của hắn bạo tạc, liên đới lấy hắn tự thân tiên giới pháp tắc, còn có tự thân thế giới, cùng linh hồn nguyên thần đều triệt để vỡ nát. Tần Thiên mặt không biểu tình. Hắn cường hoành thần niệm nghiền ép mà qua triệt để đem cái này tiên nhân ý thức chôn vùi, sau đó đem nó bảo tạc thành tinh hoa ngưng tụ cũng ném vào bên trong thời không chi đỉnh. Những vật này đối với hắn hiện tại tác dụng không lớn, nhưng là đối với bên trong thời không chi đỉnh phệ hồn thánh thú bọn hắn những cường giả kia còn có Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên các nàng tới nói, lại là có tác dụng cực lớn, bị luyện hóa lời nói có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Là cực kỳ khó được bảo bối. Hôm nay còn từ đối phương linh hồn trong ý thức biết mở ra cái kia cái gọi là thi giới biện pháp. Trong lòng của hắn hơi vận chuyển một chút, lập tức liền cảm giác mình cùng một cái thần bí dị độ không gian sinh ra liên hệ. Tại cái kia trong dị độ không gian, vô số màu xám thi khí, giống như vô số cái đại thế giới hợp lại mà thành, trong đó rất nhiều viễn cổ thời đại chiến tử cường giả thi thể ở trong đó lẫn nhau chém giết. Những cường giả kia thi thể đã biến thành kỳ lạ thi vương, ra đời mới ý thức, đồng thời thực lực đều bảo lưu lại viễn cổ thời đại tứ đỉnh phong, vô số trảm linh cảnh giới, đại lượng tiên nhân cấp bậc, cũng có rất nhiều chân tiên cường giả, bất quá, Tần Thiên cũng không có từ trong đó cảm nhận được tiên tôn cấp bậc khí tức. Đây chính là tiên giới một cách đặc biệt dị độ không gian, tên là thi giới. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1435. Tiếp nhận lửa giận của ta. Mặc dù cái này thi giới bên trong không có tiên tôn cấp bậc tồn tại, nhưng dù vậy bên trong rất nhiều tiên nhân cấp bậc thi vương cùng chân tiên cấp bậc vạn thi chi vương chồng chất cũng là một cỗ cực kỳ không tầm thường lực lượng. Mới vừa rồi bị Tần Thiên chém giết cái kia vạn thi chi vương chính là một đầu có được chân tiên thực lực tồn tại. Đương nhiên, đối mặt Tần Thiên, loại kia cấp bậc vạn thi chi vương đối Tần Thiên tới nói, đủ để trực tiếp tiến hành nghiền ép. Bất quá, Tần Thiên cũng không thể không thừa nhận. Cái này thi giới bên trong ẩn chứa đại lượng thi khí cùng rất nhiều tài nguyên, nếu là có thể toàn bộ đạt được, đích thật là một loại không tầm thường tài nguyên tu luyện. Nếu là vừa rồi cái kia tiên nhân cường giả không có bị mình chém giết, đợi một thời gian, hắn thật đúng là có khả năng mượn nhờ cái này thi giới lực lượng, để tự thân trở nên càng thêm cường đại, thậm chí cuối cùng bước vào tiên tôn cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Mà bây giờ, cái kia tiên nhân đã bị Tần Thiên đánh nổ, hình thần câu diệt. Cái này thi giới, liền rơi vào Tần Thiên trong tay. Bất quá, Tần Thiên hiện tại không có thời gian đi thăm dò cái này thi giới huyền bí, bởi vì Triệu Nam chân tiên tiên khí trường kiếm còn có những tiên nhân kia các cường giả, lần nữa đối Tần Thiên phát động tuyệt sát công kích. Chúng ta triệt để luyện hóa, dựa theo trên lực lượng đến xem, hắn chắc chắn sẽ không là đối thủ của chúng ta. Triệu Nam thượng tiên, ngươi đừng lại tiếp tục ẩn giấu thực lực. Hắn giết chết chúng ta nhiều người như vậy còn chiếm được thi giới, thực lực rất nhanh lại sẽ tăng trưởng. Hắn giết chết chúng ta mỗi người đều có thể đem tinh hoa triệt để hấp thu tăng thực lực lên. Đúng vậy a Triệu Nam chân tiên, chúng ta đều biết thực lực của ngươi không chỉ như thế, ngươi nhanh chóng hiện ra tất cả lực lượng, nếu như chúng ta đều thất bại, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Zip zip zip. Chúng ta triệt để liên hợp, hắn không có khả năng ngăn cản được. Còn thừa lại 11 cái tiên nhân cường giả, bọn hắn đều là thiên môn bên trong người nổi bật, lúc này mỗi một cái cũng bắt đầu thể hiện ra thực lực chân chính, trong đó, cái kia nữ tiên người trên mặt càng là hiện ra điên cuồng thần sắc. Triệu Nam chân tiên nhìn thấy cái kia tiên nhân cường giả bị Tần Thiên triệt để xử lý, hắn cũng biết, mình thật là muốn liều mạng mới được. Bằng không mà nói Tần Thiên sớm muộn muốn đem bọn hắn đều cho từng cái xử lý. Lúc này Tần Thiên, mặc dù vừa mới bước vào chân tiên cảnh giới, nhưng tuyệt đối không thể lấy bình thường chân tiên đi đối đãi, hắn đã phá vỡ chân lý, thậm chí khai sáng ra mới chân lý. Hết thảy đạo lý, cũng không thể áp dụng ở trên người hắn. Triệu Nam chân tiên thét dài một tiếng, sau đó hai tay của hắn bỗng nhiên nện vào trên người mình, một ngụm máu tươi phun tới. Nương theo lấy cái này một ngụm máu tươi phun ra, Triệu Nam chân tiên to lớn không giảm ngược lại tăng, vậy mà tại ngắn ngủi trong chớp mắt, tăng vọt ba thành, nhìn tựa như là hắn thi triển ra một loại bí thuật triệt để kích phát ra mình tất cả tiềm năng lực lượng. Trên thực tế, cái này đích xác là một loại tiên thuật bí pháp, là Triệu Nam chân tiên lại một loại đòn sát thủ áp chủ bài. Bình thường thời điểm, hắn căn bản liền sẽ không thi triển loại này áp chủ bài, bởi vì loại này áp chủ bài thi triển đi ra, là phải trả giá thật lớn. Loại này áp chủ bài đang thi triển về sau, sẽ có lớn vô cùng di chứng cần trả giá tự thân tuổi thọ cùng nguyên khí làm đại giá, đồng thời sẽ còn lâm vào một loại suy yếu giai đoạn, muốn khôi phục cũng không dễ dàng, cần hao phí thời gian rất lâu cùng tài nguyên. Nhưng vì có thể chém giết Tần Thiên, lớn hơn nữa đại giới cũng là đáng. Triệu Nam chân tiên pháp lực như là như hỏa diễm đang thiêu đốt, khí thế của hắn trùng thiên, cầm trong tay tiên khí trường kiếm, như là một đầu đã thức tỉnh thái cổ cự long. Ta đem đánh vỡ chân lý, trưởng khống vận mệnh cửu thiên chư giới, từ xưa đến nay, không người có thể đạt tới độ cao của ta. Ông! Tần Thiên còn không có đợi Triệu Nam chân tiên dứt lời dưới, hắn liền đã lao đến, hắn một bước hành tẩu, vô tận cương vực liền từ dưới chân của hắn diễn sinh ra, không ai có thể biết hắn một bước này đến tột cùng có thể vượt qua bao dài khoảng cách. Hành giả vô cương. Tần Thiên thân thể trong lúc hành tẩu, dưới chân cương vực mở rộng, áp súc, hắn hiện tại, lực lượng đã triệt để siêu việt chân tiên cảnh giới thẳng tới nửa bước tiên tôn, tại bản thân hắn chân tiên pháp tắc triệt để bộc phát. Cùng số mệnh chi lực triệt để bạo phát xuống, hiện tại hắn độ cao, dù cho là tuyệt thế thiên tài cũng so ra kém hắn một phần mười. Mặc dù chỉ là khôi phục được chân tiên cảnh giới, nhưng là Tần Thiên cũng đã tìm được ở kiếp trước thân là Thiên Long Tiên Tôn, trưởng khống cửu thiên chư giới cái chủng loại kia bá khí cảm giác. Hắn có cảm giác mãnh liệt, hắn giờ phút này, liền xem như chân chính tiên tôn tới, hắn cũng có thể đối cứng một hai. Hắn một bước đi tới Triệu Nam chân tiên trước mặt, đại thủ đánh ra. Lòng bàn tay, lõm vào. Băng. Triệu Nam chân tiên cũng còn chưa kịp thi triển ra mình lực lượng cường đại nhất, liền bị Tần Thiên một chưởng này đánh cho bay ngược ra ngoài. Toàn thân quần áo, lập tức nổ tung lên, thân thể không biết đụng nát bao nhiêu thời không. Hắn đường đường một tôn chân tiên triệt để bạo phát xuống, lại bị Tần Thiên tùy ý một chưởng đánh bay đi. Giết! Mà lúc này, cái kia 11 cái tiên nhân cường giả phối hợp Triệu Nam chân tiên, hướng phía Tần Thiên thi triển ra tuyệt sát tiên thuật, từ Tần Thiên phía sau đánh giết mà tới. Nhưng là, Tần Thiên lại là đột nhiên xoay người lại, hắn chậm rãi vươn tay ra, minh mông pháp tắc bản nguyên chi lực cùng số mệnh chi lực ngưng tụ ra một cái ô lớn. Oanh! Những công kích kia, nhao nhao chém đến thanh này ô lớn phía trên, lập tức liền tán loạn vô hình. Vô dụng, hiện tại ta, lực lượng chi cường hoành, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, ngoại trừ tiên tôn trở lên cường giả, không người nào có thể trói buộc được ta, các ngươi dám can đảm đến vây giết ta, liền muốn tiếp nhận lửa giận của ta. Tần Thiên không có tiếp tục truy kích Triệu Nam chân tiên, mà là tùy ý vừa sải bước ra, liền trực tiếp xông vào cái kia 11 cái tiên nhân cường giả bên trong. A, cái kia thần sắc điên cuồng nữ tiên sắc mặt người đại biến. Nàng thân hình liên tiếp lui về phía sau, điên cuồng thôi động tiên thuật thần thông. Nhưng là một đạo to lớn bóng ma bao phủ thân thể của nàng, cũng là bị Tần Thiên đại thủ trực tiếp nhô ra thi triển ra cầm long thủ thuận thế bóp, ngạnh sinh sinh đem nó bóp nát. Lập tức liền đem cái này dung mạo tuyệt mỹ nữ tiên người cường giả cho bóp nát nổ. Lập tức cái này nữ tiên người bạo tạc trong huyết vụ, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Phảng phất bị không thể chịu đựng được thống khổ. Những tiên nhân này cường giả trên thực tế tại tiên nhân cảnh giới này bên trong đều là người nổi bật, là thiên môn nhân vật tinh anh. Bình thường thời điểm bọn hắn hành tẩu tại tiên giới đều là bị người kính ngưỡng, được người xưng là nhân vật thiên tài. Nhưng bây giờ bọn hắn gặp khắc tinh Tần Thiên bước vào chân tiên bày ra uy năng, liền như là một tôn hành tẩu ở trong thiên địa tuyệt thế thần chỉ. Tiên nhân cường giả thậm chí cùng cấp bậc chân tiên cường giả đều không ai có thể dưới tay hắn đi qua một hiệp, hắn triệt để phóng xuất ra thiên long tiên tôn uy nghiêm, phóng xuất ra số mệnh uy năng, giờ này khắc này cơ hồ không ai có thể chống lại hắn uy nghiêm, cho dù là quy tắc tiên giới cũng làm không được. Tại thiên long tiên tôn uy nghiêm phía dưới, cho dù là tiên giới quy tắc cũng phải thần phục. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1436 ai mới là sâu kiến cái gì hắn vậy mà đem niệm ngọc cho đánh nổ niệm ngọc ghê tởm quá ghê tởm ta cũng không tin hắn thật là một tôn bất bại chiến thần hay sao chúng ta nhất định có thể đánh bại hắn niệm ngọc chịu đựng đáng chết ngươi vậy mà như thế đối đãi niệm ngọc thiên môn hết thảy mọi người đều khiến cho địch nhân của ngươi từ đó về sau ngươi muốn đối mặt vô cùng vô tận truy sát mau thả niệm ngọc lấy ngươi lực lượng một người là không thể nào đối kháng toàn bộ thiên môn thức thời tranh thủ thời gian thả nàng giết ngươi dám giết niệm ngọc chúng ta thiên môn liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng diệt ngươi cả nhà cái này bị Tần Thiên đánh nổ thân thể nữ tính tiên nhân cường giả tên là Niệm Ngọc, thực lực cường đại, tại bên trong thiên môn thuộc về thiên phú rất cường đại người nổi bật, mà lại dung mạo dáng người vô cùng tốt, thâm thụ thiên môn rất nhiều đệ tử yêu thích. Những này thiên môn bên trong người thấy được nàng bị Tần Thiên đánh nổ thân thể, nhao nhao như lang như hổ, cực kỳ tức giận, điên cuồng đối Tần Thiên thi triển các loại cường đại tiên thuật thần thông, ý đồ tiến hành giải cứu. Nhưng Tần Thiên ánh mắt băng lãnh, hành tẩu vô cương, một đầu rồng lớn đại đạo tại dưới thân thể hắn trải rộng ra. Vô luận những tiên nhân này cường giả như thế nào phát ra công kích mãnh liệt đều không thể đến trước mặt hắn từ đầu đến cuối còn kém một chút khoảng cách. ai cản ta thì phải chết, chẳng những là nàng còn có các ngươi, toàn diện đều phải chết, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể còn sống rời đi. Hôm nay vây công ta, một cái cũng không thể lưu lại. Tần Thiên trực tiếp dùng sức, đem cái này nữ tiên người ý thức triệt để xóa đi, sau đó đem nó tinh hoa ném vào bên trong thời không chi đỉnh. Đón lấy, Tần Thiên lần nữa bước ra một bước. Một bước này bước ra, hắn đi thẳng tới một cái nam tử trước mặt, lúc này nam tử này ngay tại phát ra gào thét, tuyên bố nói sẽ không bỏ qua chính mình. Nhìn thấy Tần Thiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, nam tử này trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng, nhưng rất nhanh lại chuyển hóa thành thần sắc tức giận, trong tay hắn cầm một cái cực phẩm đạo khí trường kiếm, một kiếm hướng phía Tần Thiên ám sát mà tới. Nhưng là công kích của hắn mới vừa vặn phát ra tới, nhưng lại bị Tần Thiên một trường đánh ra. Một trường phía dưới, cái này tiên nhân cường giả cực phẩm đạo khí trực tiếp vỡ vụn, thân thể cũng phá thành mảnh nhỏ, căn bản là ngăn cản không nổi Tần Thiên một hiệp. Tần Thiên uy năng, lúc này toàn bộ hiện ra ra, ngay cả tiên giới pháp tắc đều muốn tại hắn uy nghiêm phía dưới phủ phục run rẩy, hắn càng là phóng xuất ra số mệnh uy năng cùng tự thân chân tiên pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, cùng cảnh giới căn bản chính là vô địch. Dù là Hạo Thiên Kính nhìn thấy Tần Thiên thể hiện ra dạng này uy năng, cũng là trong lòng không khỏi cảm thán không thôi. Hắn không thể không thừa nhận. Hiện tại Tần Thiên tại đạt tới chân tiên cảnh giới về sau bày ra lực lượng, ngay cả hắn cũng không là đối thủ. Hạo Thiên Kính trong lòng rất là hiếu kỳ, cũng rất chờ mong. Hắn rất hiếu kỳ, tương lai Tần Thiên bước vào tiên tôn cảnh giới về sau, lại sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Hắn càng mong đợi là Tần Thiên bước vào tiên tôn cảnh giới về sau, ngăn cản thần tộc đại kiếp, hy vọng sẽ trở nên lớn hơn. Gây tờm. Nam tử này bị Tần Thiên chém giết, thân thể vỡ vụn, cái khác thiên môn đệ tử lại phát ra phẫn nộ tiếng sống. Trong đó, một tôn nhìn cao lớn uy mãnh tiên nhân cấp bậc nam tử đột nhiên trên tay của hắn, như là biến ảo ma thuật đồng dạng xuất hiện một cây đại đao. Bất quá, cái này một cây đại đao, nhìn cũng không phải là pháp bảo, tựa hồ là dùng tinh hoa ý niệm ngưng tụ ra. Một cây đao này xuất hiện trực tiếp một đao hướng phía Tần Thiên chém giết mà tới. Bá đao hiện thế, đao phá cửu thiên. Một đao kia, một đi không trở lại, bày biện ra một loại thảm liệt vô cùng to lớn. Tại đao quang chém giết trong nháy mắt, hắn phát ra máu và lửa khí tức. Triệu Nam chân tiên, chúng ta không giết được bọn hắn, nhanh các ngươi mau lui, đem chuyện hôm nay bẩm báo cho tôn thượng đại nhân, xuất hiện địch nhân như vậy, tương lai nhất định phải đem hắn chém giết, hiện tại liền để ta để ngăn cản ở hắn. Thật sao? Ngươi quá đề cao mình, muốn ngăn cản ta. Tần Thiên Hành đi ở trong hư không, tay áo bồng bềnh, bàn tay của hắn bỗng nhiên phất một cái. Lần này, chẳng những đem cái kia một đạo đao quang thu nhập trong tay áo, thậm chí, ngay cả một mảng lớn hư không đều đặt vào tay áo bên trong, nhìn tựa như là tổ lý càn khôn đồng dạng. Tần Thiên thu lại cái này một đạo đao quang sát na, hai tay đánh ra nhất đạo ấm quyết. Lập tức, từng đầu hư không phát sinh ba động, nổi lên tựa như là trăm ngàn đầu tổ long đang lột ra theo hắn đại thủ dương lên ầm vang đánh ra. Đông. Cái này ý đồ đoạn hậu cao lớn uy mãnh nam tử lập tức bị Tần Thiên lần này đánh từ xa bên trong toàn thân nổ tung. Đồng dạng Tần Thiên đại thủ nhô ra đem nó ý thức xóa đi, sau đó đem nó hóa thành tinh khí toàn bộ phong ấm đến bên trong thời không chi đỉnh, mảy may nguyên khí đều không có tiết lộ rơi. Các ngươi hết thảy tới 38 vị cường giả, tăng thêm ngươi Triệu Nam ở bên trong, hết thảy 39 người. Hiện tại, đã bị ta chém giết 13 cái, các ngươi không phải khí diễm ngập trời, đem ta coi là sâu kiến, có thể tùy ý chém giết sao? Hiện tại ta liền để các ngươi biết, ai mới là sâu kiến? Tần Thiên trong mắt hiện ra vẻ châm chọc, nhìn về phía Triệu Nam chân tiên cùng với khác tiên nhân cường giả. Đồng thời càng thêm sát khí lạnh như băng từ trên người hắn tán phát ra. Cùng lúc đó, một bên khác, đang cùng Hạo Thiên Kính tiến hành chiến đấu những tiên nhân kia cường giả, rốt cuộc trèo chống đến cực hạn, bắt đầu bị Hạo Thiên Kính tiến hành tuyệt sát. Vẹn vẹn không đến 10 cái hô hấp. Vây công Hạo Thiên Kính những tiên nhân kia cường giả, liền bị chém giết hơn phân nửa, mà bọn hắn tiên nhân pháp tắc cùng toàn thân nguyên khí đều bị Hạo Thiên Kính toàn bộ hấp thu hết. Mặc dù tiên nhân cường giả cấp bậc tinh nguyên đối Tần Thiên tác dụng không lớn, nhưng Hạo Thiên Kính hấp thu hết về sau, lại có thể khôi phục hắn càng nhiều lực lượng. Bởi vì Hạo Thiên Kính cảnh giới hay là ở, hắn chỉ là rớt xuống cảnh giới, chỉ cần có đầy đủ nguyên khí, liền có thể để lực lượng của hắn tăng lên cùng Tần Thiên khác biệt. Lần này còn lại tiên nhân các cường giả, rốt cuộc cảm thấy sợ hãi vô ngần. Bọn hắn là không sợ chết, nhưng là, dù vậy, vậy cũng muốn để bọn hắn chết được có giá trị. Nếu là có thể để bọn hắn chết đổi đi Tần Thiên tính mệnh, bọn hắn là rất tình nguyện làm như vậy, nhưng mà bọn hắn bây giờ nhìn không đến chút nào hy vọng. Bọn hắn biết coi như bọn hắn toàn bộ đều chết sạch, hôm nay cũng không làm gì được đối phương mảy may. Dạng này bạch bạch đi chết, bọn hắn liền cảm thấy rất sợ hãi. Hy sinh vô vị thôi. Đi, đi. Bọn hắn thân là thiên môn bên trong tiên nhân cường giả, ngày bình thường hành tẩu tại tiên giới là tràn ngập kiêu ngạo. Bọn hắn đều là thiên tài cấp bậc nhân vật, tiến hành vô số tôi luyện mới đi đến hôm nay, mới có được hôm nay lực lượng. Có thể nói trong bọn họ tâm cường đại, bất kỳ cái gì sợ hãi, tâm linh tâm tình tiêu cực đều đã biến mất không còn, tinh thần cường đại đến có thể xuyên thủng hết thảy. Nhưng bây giờ Tần Thiên triệt để đánh tan sự kiêu ngạo của bọn họ, đánh tan ý chí của bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại yếu đuối như thế, tất cả kiêu ngạo toàn bộ đều vỡ nát trở thành sâu kiến. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1437. Bết bát nhất tình trạng. Trong bọn họ tâm cảm nhận được sợ hãi to lớn phát triển mạnh mẽ. Triệu Nam chân tiên trong lòng còn đang do dự. Nhưng cách khác những tiên nhân kia cường giả lại toàn lực triển khai tiên thuật thần thông, muốn lập tức tiến hành đào tẩu. Muốn chạy trốn. Không tồn tại, đều lưu lại cho ta. Âm ấm. Tần Thiên trong ánh mắt, sát cơ hiển hiện. Hắn bỗng nhiên đưa tay chộp một cái. Bàn tay trực tiếp mở rộng, vô hạn cương vực ở trong tay của hắn, vô hạn diễn sinh. Còn lại cái kia 8 cái tiên nhân cường giả vô luận như thế nào đào tẩu đều không thể đào thoát Tần Thiên trường khống, tựa như là một đám chim nhỏ bị nhất tấm lưới lớn cho bao phủ, ra sức giãy giụa, lại tránh thoát không xong. Nhiếp thiên chi thủ, vận mệnh chi văn, không người có thể trốn, đều chết cho ta. Tần Thiên đem cái này 8 vị tiên nhân toàn bộ đều bắt trở về, tại trong lòng bàn tay của hắn, minh mông số mệnh chi lực, đan dệt ra vận mệnh vân tay, sau đó tiến hành thiết cát. Không được. Đừng có giết chúng ta, ngươi là bất bại chi thần, chúng ta mới là sâu kiến, ta không muốn chết. Một cái nam tử tâm thần hỏng mất trực tiếp phát ra tiếng thét chói tai, bắt đầu cầu xin tha thứ. Không phải mỗi người đều sẽ thẳng thắn đối mặt tử vong. Bởi vì tu luyện đến hiện tại cảnh giới này, tiên nhân cấp bậc cường giả, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú xuất chúng, kinh lịch vô số gặp trắc trở mới đi đến hôm nay tình trạng này, một khi hủy diệt, liền hết thảy cũng không có. Có người cầu xin tha thứ, tự nhiên có người kiên cường. Không yêu cầu tha, giết hắn, hắn đắc tội chúng ta thiên môn, tương lai thần dương tôn thượng tất nhiên sẽ xuất thủ để hắn chết không yên lành. Mặt khác có một cái nam tử, lại là cường ngạnh, ánh mắt bên trong tại thời khắc này vậy mà lóe lên minh ngộ quang mang. Nhìn! Vậy mà tựa hồ có một loại dấu hiệu muốn đột phá, người này thiên phú càng cao hơn mạnh, tại cái này trong cảnh địa nguy hiểm, lại muốn bắt đầu đột phá chân tiên cảnh giới. Trên người hắn, khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa, cả người bắt đầu minh ngộ tiên giới pháp các bản nguyên, muốn hóa thành chân tiên. Bất quá yêu nguyên vô dụng. Tần Thiên lực lượng quá cường đại. Hắn nhìn thấy nam tử này muốn tấn thăng chân tiên, cười lạnh một tiếng, không chút do dự trực tiếp đại thủ lật một cái, nghiền ép xuống dưới. Lập tức cái kia muốn đột phá chân tiên nam tử tiên nhân thân thể trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, hắn hết thảy pháp tắc chi lực, hết thảy tinh nguyên đều bị nghiền nát, linh hồn ý chí càng là trong nháy mắt liền bị chôn vùi. Tần Thiên há mồm khẽ hấp, lập tức đem những nguyên khí này toàn bộ thu nạp đến tự thân bên trong, trong nháy mắt liền đem nó luyện hóa, Sau đó hắn vừa rồi thi triển ra số mệnh chi lực mà dẫn đến hao tổn tuổi thọ, toàn bộ đều bổ sung trở về. Mặc dù những tiên nhân này nguyên khí không thể để cho hắn tiếp tục tăng lên lực lượng, nhưng lại có thể khôi phục hao tổn tuổi thọ. Những nguyên khí này đều là đến từ tiên nhân chân chính cường giả, nó công hiệu, cho dù là tiên đan cũng không sánh nổi. Mặt khác mấy cái tiên nhân cường giả thân thể của bọn hắn cũng đều liên tiếp địa nổ tung lên. Tiếng kêu rên liên hồi. Đây là như thế nào một bộ thê thảm hình tượng? Tám vị tiên nhân toàn bộ bị xử lý, ngoại trừ cái kia muốn tấn thăng chân tiên cảnh giới cường giả bị Tần Thiên hấp thu bên ngoài, cái khác tiên nhân cường giả nguyên khí đều bị Tần Thiên trấn áp. Xa xa Cô Tĩnh Tuyết đám người thấy cảnh này, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, một mặt rung động cùng không dám tin. Trước mắt một màn này đối với bọn hắn mà nói tạo thành quá lớn chấn động. Cái này cần đến cỡ nào biến thái, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn mới có thể làm đến. Đây chính là tiên nhân cường giả A, mỗi một vị đều là thiên tài tuyệt diễm hạng người, tương lai đều có cơ hội bước vào chân tiên tồn tại, tại tiên giới cũng không phải hạng người vô danh. Nhưng là bọn hắn gặp Tần Thiên, lại bị Tần Thiên toàn bộ chảm diệt. Dù là thân ở đồ tiên đại trận bên trong, chớ nói chi là bên cạnh còn có một cái cùng là chân tiên cảnh giới Triệu Nam chân tiên, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng yêu nguyên bị toàn bộ chảm diệt. Chỉ sợ, bình thường chân tiên cường giả đối mặt Triệu Nam chân tiên bọn hắn, đừng nói đem bọn hắn toàn bộ chém giết, có thể tự vệ liền đã xem như không tệ. Mà Tần Thiên lại làm được. Triệu Nam chân tiên cũng rung động tới cực điểm, trong mắt đều kém chút rơi ra. Hắn mới vừa rồi bị Tần Thiên một trưởng đánh bay, bị hụt pháp lực trọn vẹn ba cái sát na mới khôi phục tới. Nhưng, hắn vừa mới khôi phục lại, lại nhìn thấy Tần Thiên triển khai đồ sát, trừ hắn ra, đem hắn mang tới những tiên nhân kia cường giả toàn bộ đều diệt sát sạch sẽ. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại cường đại như thế? Coi như ngươi là Thiên Long Tiên Tôn cũng không có khả năng a, ngươi rõ ràng cùng ta cùng một cái cảnh giới, vì cái gì? Ngươi còn là người sao? Triệu Nam chân tiên muốn hoài nghi nhân sinh, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Tần Thiên Minh rõ là giống như hắn đều là chân tiên cảnh giới cường giả, mà lại Tần Thiên mới vừa vặn bước vào chân tiên cảnh giới, lại cường đại đến loại tình trạng này, bày ra uy năng đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo chân lý, hắn thân là chân tiên cường giả, xuất lính nhiều tiên nhân như vậy cường giả đến, đồng thời bố trí ra đồ tiên đại trận, liền xem như cao cấp nhất chân tiên cường giả, cũng không có khả năng cùng bọn hắn chống lại, chớ nói chi là đối bọn hắn triển khai dạng này tru diệt. Nhưng Tần Thiên lại làm được, Tần Thiên tựa như là chân lý kẻ hủy diệt, hắn mặc dù còn không có khôi phục lại kiếp trước tiên tôn cảnh giới, nhưng lại đã triệt để cho thấy Thiên Long Tiên Tôn uy nghiêm. Tựa hồ bất kỳ quy luật chân lý đều không thích hợp dùng tại Tần Thiên trên thân, hắn nhiều lần đều có thể sáng tạo ra kinh thiên kỳ tích. Triệu Nam, tiếp xuống đến phiên ngươi. Tần Thiên mặt không biểu tình, chậm rãi nhìn về phía sau cùng Triệu Nam chân tiên, hắn không chút nào che giấu sát cơ của mình. Cái này Triệu Nam chân tiên đã từng là hắn một cái thuộc hạ. Nhưng đối phương đã phản bội mình, như vậy cũng chỉ có thể trả giá tính mệnh giá quy định. Ngay tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, Hạo Thiên Kính bên kia cũng giải quyết chiến đấu. Vừa rồi vây công Hạo Thiên Kính 10 cái tiên nhân cường giả bị Hạo Thiên Kính toàn bộ chảm diệt, tất cả nguyên khí lực lượng đều bị Hạo Thiên Kính triệt để hấp thu. Lúc này Hạo Thiên Kính lực lượng lại lấy được không nhỏ tăng trưởng, mặc dù còn xa xa không kịp tiên tôn cảnh giới, nhưng cũng đã siêu việt chân tiên, đạt đến đỉnh tiêm chân tiên cấp độ. Bạch, cũng là tại Tần Thiên nói ra câu nói này thời điểm, từng tia ánh mắt lập tức liền rơi vào Triệu Nam chân tiên trên thân. Hạo Thiên Kính, Xích Tiêu Thương, Thiên Ý Tuyết, Cô Tĩnh Tuyết đám người toàn bộ đều đang nhìn Triệu Nam chân tiên. Hạo Thiên Kính ba người bọn hắn mặt không biểu tình, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, cũng không có chút nào muốn xuất thủ dự định, bởi vì bọn hắn đều biết, lấy Tần Thiên lực lượng bây giờ, Triệu Nam chân tiên là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được. Mà Cô Tĩnh Tuyết bọn hắn, trong lòng rung động yêu nguyên còn không có tiêu trừ, bọn hắn thật sự là không thể tin được, uy trấn toàn bộ tiên giới, đường đường thiên môn cường đại nhất chân tiên cường giả, thần dương tiên tôn thủ hạ lợi hại nhất thuộc hạ, lúc này rơi xuống loại tình trạng này, tại tần thiên to lớn áp chế dưới, tựa như là một cái đáng thương sâu kiến đồng dạng. Trong lòng bọn họ chấn kinh, nhưng cũng nhìn ra được Triệu Nam chân tiên cùng tần thiên nếu là đánh nhau, Triệu Nam chân tiên không có chút nào phần thắng. Bị những ánh mắt này nhìn xem, Triệu Nam chân tiên sắc mặt là biến rồi lại biến. Tình thế bây giờ đã đến bết bát nhất tình trạng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1438. Cùng đổ mạt lộ. Bây giờ Triệu Nam chân tiên mang tới 38 cái tiên nhân cường giả đã toàn quân bị diệt. Liền chỉ còn lại hắn cái cuối cùng. Trong lòng của hắn, giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đào tẩu. Mặc dù hắn biết rõ, lần này mình thất bại coi như thành công chạy trở về, tương lai thần dương tôn thượng cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nhưng hắn vẫn là phải cược một chút. Dù sao, hắn là đỉnh tiêm cấp bậc chân tiên cường giả. Mà lại là thần dương đắc lực nhất thuộc hạ, xử lý thiên môn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật, muốn tìm người thứ hai để thay thế mình cũng không dễ dàng. Chỉ bằng điểm này, dù là thần dương tôn thượng biết phẫn nộ, nhưng cũng có rất lớn có thể sẽ không giết chết chính mình. Như thế là đủ rồi. Cùng so sánh, hắn tiếp tục cùng tần thiên chiến đấu tiếp, là hẳn phải chết, có thể thoát đi, còn có một tia hy vọng. Lúc này, tần thiên thanh âm tiếp tục vang lên, hắn hờ hững nhìn xem Triệu Nam chân tiên, nhàn nhạt nói ra. Triệu Nam, xem ở ngươi ngày trước từng đi theo mức của ta, chỉ cần ngươi quỳ xuống, ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Lời này rơi xuống. Triệu Nam chân tiên ánh mắt bên trong, lại là lửa giận lấp lóe, phát ra một đạo ngửa mặt lên trời cười to. Quỳ xuống. Ngươi để cho ta quỳ xuống. Ha ha ha. Tần Thiên Long, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ hay là trước kia cái kia Thiên Long tiên tôn sao? Ngươi bây giờ, mặc dù có chân tiên thực lực, nhưng, ngươi tuyệt đối không có khả năng khôi phục lại đến đỉnh phong. Hôm nay ta nếu là chiến tử, tương lai thần dương tiên tôn cùng Minh Ngọc tiên tôn cũng sẽ đem ngươi triệt để hủy diệt, sẽ không cho ngươi mảy may cơ hội, mà lại, ngươi chắc chắn có thể đem ta giết chết. Không có dễ dàng như vậy. Ta liền để ngươi xem một chút, ta cái này tiên khí dược vũ thánh đồ triệt để bảo phát đi ra thủ đoạn lợi hại đến mức nào. Triệu Nam chân tiên nói xong. Rầm rầm. Đỉnh đầu của hắn chỗ, lại một lần nữa xông ra cái kia một kiện tiên khí dược vũ thánh đồ. Đồng thời cả người hắn hình thể vậy mà thoáng cái bóp méo, sau đó tiến vào đến cái này tiên khí bên trong, hóa thành trọng yếu nhất bộ phận. Người và bảo vật hợp lại làm một. Loại thủ đoạn này cơ hồ mỗi một cái chân tiên cường giả đều biết, dạng này có thể bộc phát ra so tự thân càng thêm cường đại rất nhiều sức chiến đấu. Tuyệt vũ thánh đồ, chư thiên run rẩy. Âm ấm. Trên bầu trời, truyền ra một cỗ đáng sợ áp lực. Nguyên khí kia tựa như là thiên quân vạn mã tiến hành trùng sát, thậm chí trong đó có thiên cổ tiếng trời, sát phạt thanh âm ở trong đó. Vô số tiên nhân cường giả hợp thành thiên quân vạn mã đang tiến hành xung kích hướng phía tần thiên chém giết nghiền ép mà tới. Giờ khắc này, món kia tiên khí dược vũ thánh đồ bên trong sáu vị chân tiên thân ảnh lập tức hợp hai làm một to lớn càng thêm đáng sợ, đồng thời một đạo to lớn thân ảnh ở trong hư không xuất hiện. Cái này một thân ảnh rất là hư ảo, nhưng mà trong đó phát ra khí tức lại là có một tia tiên tôn khí tức. Dược vũ thánh đồ vận khởi bằng vào ta tự thân làm dẫn triệu hồi ra viễn cổ dược vũ tiên tôn lưu lại thiên địa ý chí. Tần Thiên Long, ngươi tiếp nhận dược vũ tiên tôn lửa dẫn đi. Triệu Nam chân tiên thanh âm từ dược vũ thánh đồ bên trong truyền ra. Đối với cái này Tần Thiên mặt không biểu tình. Chết. Đối mặt cái kia không trung nghiền ép xuống tới cái gọi là dược vũ tiên tôn hư ảnh, Tần Thiên cũng xuất thủ. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó bỗng nhiên một quyền đánh ra. Một quyền này ẩn chứa hắn tự thân chân tiên pháp tắc, tự thân ý chí, cùng số mệnh lực lượng. Có thể nhìn thấy tại quyền ảnh bên trong, số mệnh Trường Hà bên trong còn có một đầu to lớn hồng hoang tổ long tại ngao du. Đông. Một quyền này trực tiếp đem cái kia cái gọi là Dược Vũ Tiên Tôn hư ảnh đánh nổ, không chỉ như thế, món kia tiên khí Dược Vũ Thánh Đồ càng là trực tiếp bị đánh xuyên. Thế là cái này tiên khí chia năm xẻ bảy mà ra, Triệu Nam Chân tiên thân thể trực tiếp bị đánh đến bay ngược ra ngoài. Oa. Triệu Nam Chân tiên trực tiếp há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Cái này sao có thể? Vừa rồi cái kia một chút, ta triệt để thúc dục Dược Vũ Thánh Đồ món kia tiên khí, còn kích phát Thánh Đồ lưu lại Dược Vũ Tiên Tôn một tia ý chí, ngươi rõ ràng còn không có khôi phục lại tiên tôn cảnh giới. Làm sao lại không chấn áp được ngươi, ngược lại bị ngươi đánh tan. Triệu Nam Chân tiên bị đánh đến từ Dược Vũ Thánh Đồ bên trong tách ra, bay rớt ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Món kia tiên khí Dược Vũ Thánh Đồ bị đánh đến chia năm xẻ bảy, trong lúc nhất thời không cách nào một lần nữa tổ hợp. Hắn cảm thấy mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin. Cái kia trong mắt sát cơ đã triệt để bị nồng đậm hoảng sợ thay thế. Hắn cũng cảm thấy vô biên hoảng sợ. Vừa rồi một kích kia là hắn cường đại nhất áp chủ bài. Dựa theo ý nghĩ của hắn, vừa rồi một kích kia dù là giết không được Tần Thiên, tối thiểu cũng có thể ngăn chặn Tần Thiên, thậm chí để Tần Thiên đánh đổi một số thứ mới có thể hóa giải. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, hắn coi là lá bài tẩy một kích tại Tần Thiên trong tay liền như là giấy đồng dạng, không được chút nào tác dụng. Xem ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã quên năng lực của ta, quên ta đến cùng khủng bố cỡ nào. Tần Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, thân hình hắn khẽ động, bá một chút, lần nữa tiến hành trùng sát, đi thẳng tới Triệu Nam Chân tiên bên người. Đại thủ trực tiếp vồ xuống, bàn tay hoa văn, mỗi một đạo đều hóa thành một đầu to lớn hồng hoang tổ long, ngưng tụ ra vạn long đại sát thủ đoạn công kích. Triệu Nam Chân huyễn dụ ảnh. Triệu Nam Chân tiên lập tức thân hình lay động, vậy mà hóa thành trăm ngàn bóng dáng, tư không tiêu thất ngay tại chỗ, né tránh Tần Thiên cái này một đạo công kích. Đồng thời, hắn mặt khác một kiện tiên khí trường kiếm, thì là tại Tần Thiên đỉnh đầu chỗ xuất hiện, đâm thẳng thiên môn. Sức chiến đấu gấp 10 lần. Lần này ám sát, Triệu Nam Chân tiên thi triển ra một loại bí thuật, uy lực lập tức tăng lên gấp 10. Hóa thân 10 đạo thân ảnh, sau đó hợp hai làm một, giữa trời ám sát, ý đồ được ăn cả ngã về không. Tần Thiên tóc dương lên, hắn nhìn xem kiếm quang trong mi tâm đột nhiên quang mang lấp lóe, hóa thành một tay nắm, biến hóa ra hình thể trực tiếp liền đem kia kiếm quang bắt được. Cái kia danh xưng sức chiến đấu gấp 10 lần kiếm quang, bất kể thế nào nhảy vọt, đều không thể thoát ly bàn tay kia. Tần Thiên hai tay giơ lên, hướng phía hư không oanh kích mà đi, từng đầu hồng hoang tổ long thân ảnh xuất hiện, phát ra tiếng gầm gừ, hướng phía trên tiến hành xung kích, oanh một chút trực tiếp đem Triệu Nam Chân tiên từ không trung cho chấn ra. Lần này Triệu Nam Chân tiên thật là triệt để không có thủ đoạn, đã cùng đồ mạt lộ. Hắn tất cả áp chủ bài thủ đoạn đều thi triển đi ra, nhưng một chút tác dụng đều không có. Đi, lập tức chạy khỏi nơi này, chạy là thượng sách. Triệu Nam Chân tiên không chút do dự, thân hình hắn hướng phía hư không nhảy lên, món kia tiên khí Dược Vũ Thánh Đồ mảnh vỡ bị hắn thu thập lại, thu nhập trong thân thể. Sau đó hai tay của hắn bóp ra một cái kỳ lạ pháp quyết, vậy mà cùng vùng hư không này tiên giới pháp tắc sinh ra một loại chặt chẽ không thể tách rời cắt liên hệ. Cái kia đồ tiên đại trận mặc dù bị hao tổn, nhưng là còn không có biến mất. Lúc này ở Triệu Nam Chân tiên khống chế phía dưới, vậy mà thoáng cách bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, lập tức bao khỏa hắn thân thể, để Triệu Nam Chân tiên hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1439. Tiên tôn xuất thủ. Ta nói qua, ngươi đi không nổi, lưu lại cho ta. Tần Thiên một cước bước ra, lập tức, hư không dưới chân hắn kéo dài vô hạn. Hắn một quyền đánh ra. Đánh vào hư không bên trong, lập tức hư không hung hăng chấn động một chút. Một quyền này cũng không phải bình thường một quyền này ẩn chứa lực lượng, vận dụng đến đại lượng trong hư không tiên giới pháp tắc. Hoặc là nói, một quyền này mượn tiên giới pháp tắc lực lượng từ đó bạo phát đi ra. Thế là, cả tòa đồ tiên đại trận càng là trực tiếp xuất hiện vô số vết sách có dấu hiệu hỏng mất. Cái này đồ tiên đại trận uy lực hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng là cần đại lượng cường giả cộng đồng đến thôi động. Bây giờ chỉ còn lại Triệu Nam chân tiên, mà lại tòa đại trận này còn bị hư hao uy lực giảm nhiều. Bây giờ tại tần thiên một quyền này phía dưới, liền muốn hỏng mất. Triệu Nam chân tiên thân thể lập tức lại từ không trung hiện ra hình thể tới. Cái gì? Triệu Nam chân tiên cơ hồ không thể tin được. Lần này hắn thi triển ra toàn bộ thủ đoạn tự thân mượn nhờ đồ tiên đại trận lực lượng, nhưng lại cũng không có cách nào chạy đi. Tần thiên lực lượng thật là đáng sợ, một chọi một phía dưới, hắn hoàn toàn bị nghiền ép. Trên mặt của hắn, vẻ hoảng sợ càng ngày càng đậm, hắn nhưng là chân chính chân tiên cường giả thế mà đều không thể đào tẩu, vậy trên đời này, ai còn có thể từ tần thiên trong tay đào tẩu? Chỉ sợ chỉ có tiên tôn cấp bậc cường giả mới có thể áp chế hắn. Không có khả năng, không thể nào, coi như ngươi là thiên long tiên tôn, cũng không nên mạnh đến loại trình độ này. Triệu Nam chân tiên từng theo qua tần thiên, hắn biết rõ tần thiên lực lượng, nhưng đó là tần thiên thân là tiên tôn thời điểm uy năng, hiện tại tần thiên mới khôi phục đến chân tiên cảnh giới, đồng thời mới vừa vặn bước vào chân tiên, ấm đạo lý tới nói, không nên cường đại như vậy mới đúng. Phá vỡ hắn nhận biết, phá vỡ chân lý. Tại ta chỗ này, hết thảy không có khả năng đều sẽ biến thành khả năng. Tần thiên đại thủ, hướng phía Triệu Nam chân tiên vồ bắt mà đi, mặt không biểu tình, ngữ khí băng lãnh. Từ khi ngươi phản bội ta làm phản đồ một khắc kia trở đi, liền đã chú định ngươi kết cục, ngươi chỉ là cái thứ nhất, bao quát thần dương cùng minh ngọc bọn hắn bút chứng này. Ta sớm muộn sẽ tìm bọn hắn tính toán rõ ràng, phải là của ta đồ vật, ai cũng cầm không đi. Nhìn thấy tần tiên đại thủ vô bắt mà tới. Triệu Nam chân tiên trong mắt, thần sắc sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ, hắn biết rõ, mình một khi bị bắt lại, chờ đợi mình chỉ có một con đường chết. Đột nhiên, hắn nhớ tới mình còn có một đạo thủ đoạn bảo mệnh còn không có dùng. Mặc dù cái kia một đạo thủ đoạn phải bỏ ra cái giá cực lớn. Nhưng đến giờ khắc này, hắn cái gì cũng bất chấp. A, ngươi muốn giết ta, không thể dễ dàng như thế. Đạo La Tiên Tôn, ta nguyện ý bằng vào ta tự thân chân tiên pháp tắc trao đổi, đổi lấy ngươi một lần xuất thủ, nhanh, giáng lâm đi, giết hắn, đem bọn hắn toàn bộ đều giết sạch ánh sáng. Triệu Nam chân tiên cuồng hống, khuôn mặt của hắn bóp méo. Lật tay lại, một đạo tiên phù xuất hiện. Cái này một đạo tiên phù, lớn chừng bàn tay, mặt ngoài, có một cái chữ đạo tản mát ra một cỗ rất là mịt mờ, nhưng mà lại kinh khủng dị thường khí tức. Ầm. Ngay sau đó, Triệu Nam chân tiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, hắn oán độc nhìn thoáng qua tần thiên, sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một ngụm máu tươi cũng không phải bình thường tiên huyết, bên trong bao hàm Triệu Nam chân tiên một bộ phận sinh mệnh thọ nguyên, càng là ẩn chứa Triệu Nam chân tiên một đạo tự thân chân tiên pháp tắc. Thế là Triệu Nam chân tiên tại phun ra cái này ngụm máu tươi về sau, khí tức của hắn lập tức liền trở nên uể oải. Thoạt nhìn như là bệnh nặng một trận, thực lực trực tiếp từ chân tiên cảnh giới rơi xuống đến tiên nhân cảnh giới. Cái này ngụm máu tươi phun tại cái kia một đạo trên bùa chú mặt, lập tức cái này một đạo tiên phù trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Theo tiên phù thiêu đốt, tư không một trận, sau đó không gian bỗng nhiên sinh ra ba động, một khe hở không gian trống rỗng xuất hiện. Một cái đại thủ đột nhiên từ vết nứt không gian bên trong ló ra, lấy lôi đình không kịp che tai chi thế tốc độ cùng tần thiên đại thủ âm vang chạm vào nhau ở cùng nhau. Tần thiên không nghĩ tới Triệu Nam chân tiên lại còn có thủ đoạn như vậy, bàn tay của hắn cùng một con kia đột nhiên xuất hiện đại thủ sinh ra va chạm, sinh ra đáng sợ xung kích, vậy mà để tần thiên thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không chỉ như thế, tần thiên trên thân còn ra hiện líp nha líp nhít vết sách, nhìn như là vỡ vụn gốm sứ, nhìn thấy mà giật mình. Những này vết sách lại là vừa mới cùng bàn tay lớn kia va chạm sinh ra xung kích tạo thành tổn thương. Cái gì? Tiên tôn cường giả. Tần Thiên trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn hiện tại bước vào chân tiên cảnh giới, đồng thời trực tiếp đạt đến chân tiên cao cấp nhất cấp độ, triệt để sức mạnh bùng lên, thậm chí đã siêu việt chân tiên trình độ này. Thân thể của hắn càng là cường hoành đến rối tinh rối mù, bình thường tiên khí đều có thể đối cứng mà lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà vẹn vẹn một lần va chạm, thân thể của hắn liền nhận lấy nghiêm trọng như vậy tổn thương, bàn tay lớn kia chủ nhân 100% là tiên tôn cấp bậc cường giả. Hạo Thiên Kính thấy cảnh này, sắc mặt cũng là lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn cũng tương tự cảm nhận được một cỗ thuộc về tiên tôn khí tức. Lần này không xong. Hạo Thiên Kính trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cùng Tần Thiên liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Mặc dù Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính hiện tại đạt đến chân tiên cảnh giới đỉnh tiêm cấp độ, nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn là không có bước vào tiên tôn cảnh giới. Bọn hắn thực lực bây giờ mặc dù cường đại, nhưng nếu là đối mặt một vị chân chính tiên tôn cường giả, cho dù bọn hắn liên hợp lại cũng sẽ không là đối thủ. Tiên tôn cường giả tại tiên đế không ra thời đại, tại cửu thiên chư giới, bây giờ chính là tồn tại mạnh nhất. Đón lấy, một thân ảnh từ vừa rồi cái kia một khe hở không gian bên trong đi ra. Cái này một thân ảnh xuất hiện, ánh mắt mọi người nhao nhao tập trung ở hắn trên thân. Chỉ gặp chỉ là một cái tướng mạo uy nghiêm nam tử trung niên, người mặc một bộ đạo bào màu xám, chắp hai tay sau lưng, khí tức bình thản, nhìn tựa như là một cái bình thường đạo sĩ đồng dạng. Nhưng mà nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện trong hư không tiên giới pháp tắc bản nguyên tại hắn xuất hiện về sau, phát sinh bất quy tắc ba động. Lấy tự thân khí tức ảnh hưởng đến thiên địa quy tắc bản nguyên, thực lực như vậy, thì tương đương với tu chân giới trảm linh cảnh tiên giới tiên tôn cường giả. Không hề nghi ngờ, nam tử trung niên này chính là một vị chân chính tiên tôn cường giả. Khi nhìn đến nam tử trung niên này về sau, Triệu Nam chân tiên trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên. Hắn bỗng nhiên chỉ vào Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn, giống to. Đạo La Tiên Tôn, nhanh, mau ra tay giết bọn hắn, cái kia là viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính, đây là Thiên Long Tiên Tôn, hắn còn sống, một lần nữa trở về, bất quá hắn thực lực bây giờ chỉ có chân tiên cảnh giới, không phải là đối thủ của ngươi, chỉ cần ngươi đem bọn hắn tất cả đều giết, chính là một cái công lớn, đến lúc đó Thần Dương Tôn Thượng tất nhiên sẽ vô cùng vui sướng, các ngươi đạo tông địa vị đỡ sao thẳng lên, thật to cơ hội tốt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1440. Đạo La Tiên Tôn. Nam tử trung niên này từ vết nứt không gian cất bước đi tới về sau. Ánh mắt của hắn thô sơ giản lược nhìn thoáng qua vô cùng chật vật Triệu Nam chân tiên, sau đó ánh mắt tại Tần Thiên, Hạo Thiên Kính, Thiên Ý Tuyết, Xích Tiêu Thương còn có Linh Lung Phúc Địa Cô Tính Tuyết trên người của bọn hắn liếc nhìn mà qua. Nhanh chóng quan sát một chút chu vi tràng cảnh, hắn đã thô sơ giản lược biết nơi này chuyện gì xảy ra. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bởi vì hắn một chút liền nhận ra cái này chật vật ra hỏa chính là Triệu Nam chân tiên, mà Triệu Nam chân tiên lai lịch cùng thực lực, hắn vô cùng rõ ràng. Đường đường thiên môn thứ nhất chân tiên cường giả Thần Dương Tiên Tôn dưới chứng chân tiên đệ nhất cường giả, vậy mà rơi vào chật vật như thế, thật là khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, cái này đột nhiên xuất hiện tiên tôn, đối Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn cảm thấy rất có hứng thú. Có thể để cho Triệu Nam chân tiên chật vật đến loại tình trạng này, đủ để chứng minh đối phương không tầm thường chỗ. Mà cũng là lúc này, vị này tiên tôn liền nghe đến Triệu Nam chân tiên lời nói. Tại nghe xong lời nói này về sau, cái này tên là Đạo La Tiên Tôn nam tử trung niên, sắc mặt rốt cuộc động dung. Viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính đã từng uy trấn cửu thiên chư giới, cũng đã vẫn là Thiên Long Tiên Tôn. Vô luận là cách nào danh tự, đối với Đạo La Tiên Tôn mà nói đều là như sấm bên tai tồn tại. Viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính hắn cũng chưa từng gặp qua, nhưng là Thiên Long Tiên Tôn hắn là thấy qua, cũng biết Thiên Long Tiên Tôn cái tên này ý vị như thế nào. Sống lại trở về, khôi phục được chân tiên cảnh giới. Trong lòng của hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng tùy theo mà đến, lại là vẻ mừng như điên. Bạch! Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt Tần Thiên, trên thân trực tiếp chảy ra nồng đậm sát cơ, không che giấu chút nào. Mà Tần Thiên nhìn thấy Đạo La Tiên Tôn, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì hắn nhận biết ra hỏa này. Đạo La Tiên Tôn cũng không phải là sinh ra ở tiên giới, mà là giống như hắn, cũng là từ tu chân giới phi thăng lên tới, hắn đến từ Đạo Tông. Không sai, hắn chỗ Đạo Tông cùng hạ giới Đạo Tông đồng tông cùng mạch, nói đến, hắn xem như Đạo Tông tiên tổ một trong. Tại tiên giới Đạo Tông thực lực còn kém rất rất xa tại hạ giới mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng là nhất lưu cấp bậc tông môn, đã từng thuộc về Tần Thiên dưới chứng thiên môn, cũng coi là gián tiếp là Tần Thiên hiệu lực một cái thế lực. Hiện tại xem ra, đối phương không thể nghi ngờ là thuộc về Thần Dương cùng Tần Thiên đứng ở mặt đối lập. Nếu là Tần Thiên ở vào đỉnh phong thời kỳ, chỉ là một cách Đạo La Tiên Tôn, dù là cùng là tiên tôn cảnh giới, ở trong mắt Tần Thiên, đối phương cũng chỉ là cường tráng một điểm con kiến mà thôi. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn cùng Hạo Thiên Kính chỉ là khôi phục lại chân tiên cảnh giới. Dù là ở vào chân tiên cảnh giới tuyệt đối vô địch, nhưng đối mặt một cái chân chính tiên tôn cường giả hay là không có khả năng chống lại. Kể từ đó, theo cách này Đạo La Tiên Tôn đến, Tần Thiên tình cảnh của bọn hắn lập tức liền trở nên nguy hiểm. Đạo La Tiên Tôn có được xóa bỏ bọn hắn toàn bộ người lực lượng. Không chút do dự, Tần Thiên thân hình khẽ động, đi thẳng tới Hạo Thiên Kính bên người. Người này là tiên tôn cường giả, ngươi ta đơn độc đối đầu, không phải là đối thủ, bây giờ chỉ có chúng ta liên thủ lại, còn có một tia hy vọng thoát khốn. Tần Thiên truyền niệm cho Hạo Thiên Kính, hắn không nghĩ tới Triệu Nam Chân Tiên lại còn có thủ đoạn như vậy, đem Đạo La Tiên Tôn cho Triệu Hoán tới. Bất quá cũng có thể nói thông được, dù sao hiện tại Đạo Tông đã thuộc về thiên môn, mà bây giờ thiên môn là Thần Dương tại trưởng quản, Triệu Nam Chân Tiên là Thần Dương dưới trướng đắc lực nhất thuộc hạ, hắn có thể liên hệ đến Đạo La Tiên Tôn cũng là bình thường. Hạo Thiên Kính không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Đón lấy Thiên Y Tuyết cùng Xích Tiêu Thương thân hình khẽ động, đi tới Tần Thiên bên người, sau đó Tần Thiên để bọn hắn tiến vào bên trong thời không chi đỉnh, cho Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính cung cấp lực lượng ủng hộ. Đối phương là một vị tiên tôn cấp bậc cường giả, Xích Tiêu Thương cùng Thiên Y Tuyết thực lực hoàn toàn không được cái tác dụng gì, tác dụng duy nhất chính là cung cấp lực lượng ủng hộ. Đón lấy, lần này đổi lại Hạo Thiên Kính cho thấy bản thể, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, khoan dò Tần Thiên thể nội biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp tiến vào người và bảo vật hợp lại làm một trạng thái. Trước đó đều là Tần Thiên đem tự thân lực lượng mượn nhờ cho Hạo Thiên Kính, nhưng bây giờ Tần Thiên thực lực đã mạnh hơn Hạo Thiên Kính, nếu là đổi tới. Đạo La Tiên Tôn cũng không có ngăn cản đây hết thảy. Hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Thiên, rốt cuộc đem khiếp sợ trong lòng áp chế xuống, chậm rãi mở miệng nói ra. Năm đó ta đã từng tận mắt thấy ngươi vẫn lạc tràng cảnh, ta cho là ngươi đã vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, trên thế giới lại không Thiên Long Tiên Tôn, không nghĩ tới, ngươi lại còn sống. Đã các ngươi hôm nay gặp ta, vậy liền để ta đến triệt để kết thúc các ngươi truyền kỳ, trở thành ta đã đặt chân thành tựu ta bất thế uy danh. Đối với Đạo La Tiên Tôn tới nói, chỉ cần Tần Thiên không có khôi phục lại tiên tôn cảnh giới, hắn liền không khả năng là đối thủ của mình. Dù là Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính liên thủ lại, cũng không có khả năng chống lại chính mình. Chân tiên cùng tiên tôn ở giữa chênh lệch lớn như trời cống ngầm khe, cũng không phải tiên nhân cùng chân tiên chênh lệch có thể so sánh. Cho nên hắn đã tính trước, ở trong tay của hắn Tần Thiên là trốn không thoát. Đạo La Tiên Tôn tâm tình phi thường sảng khoái, hắn không nghĩ tới, mình vậy mà có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Đương nhiên hắn cũng biết, nếu không phải Triệu Nam Chân Tiên vây giết Tần Thiên thất bại, đồng thời đứng trước nguy hiểm đến tính mạng mới cùng mình cầu cứu, chuyện tốt như vậy cũng không tới phiên chính mình. Chỉ cần giết Tần Thiên, với hắn mà nói, là một cái công lớn. Đồng thời chuyện này một khi truyền đi, thanh danh của hắn tại tiên giới sẽ lớn hơn. Thiên Long Tiên Tôn sống lại, một lần nữa trở về tiên giới, khôi phục chân tiên cảnh giới, lại bị mình trảm diệt, không hề nghi ngờ, tương lai không những mình thanh danh đại chấn, đồng thời tôn môn của mình cũng sẽ thanh danh đại chấn, sẽ hấp dẫn vô số cao thủ đến đây tìm nơi nương tựa. Đây là một cái to lớn cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tần Thiên không có trả lời Đạo La Tiên Tôn, hắn trực tiếp xuất thủ. Đối mặt tiên tôn loại này cấp bậc cường giả không thể kéo dài thêm, chỉ có một chút triệt để lực bộc phát lượng mới có cơ hội đào tẩu. Số mệnh. Âm ấm. Tần Thiên không chút do dự, lập tức thiêu đốt 3.000 năm tuổi thọ, tăng thêm bản thân hắn tất cả lực lượng chân tiên pháp các toàn lực thôi động cùng Hạo Thiên Kính, Xích Tiêu Thương Thiên Ý Tuyết bọn hắn lực lượng chồng chất. Tần Thiên đánh ra hoàn toàn siêu việt chân tiên cảnh giới một kích. Một quyền đánh ra, hướng thẳng đến Đạo La Tiên Tôn oanh kích mà đi. Một quyền này lực lượng cường hoành phi thường, vừa xuất hiện trong hư không tiên giới pháp các bản nguyên, lập tức kịch liệt khởi động sóng dậy, nhận lấy kịch liệt ảnh hưởng trong hư không càng là xuất hiện vô số vết rách. Một kích này lực lượng, không thể khinh thường, cho dù là cường hoành như Đạo La Tiên Tôn loại này cấp bậc cường giả thấy thế, cũng không nhìn được lông mày trọng trọng vẩy một cái. Đạo La Tiên Tôn trong lòng hơi cảm thấy chấn kinh, bất quá vừa nghĩ tới đối phương chính là Thiên Long Tiên Tôn, hắn liền bình thường trở lại.